nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 53, cái nguyên nhân này cũng thật củ chuối. Góc truyện audio.com, Gigi vừa bước vào, ngón tay nhanh chóng kích hoạt con chip nhỏ cho nó tự di chuyển, nó sẽ gửi dữ liệu vào máy tính cho hắn ta. Đồng thời, cô bất ngờ bị hai người đàn ông nhanh chóng trói tay lại. Còn chưa kịp phản ứng, liền ngất đi. Mẹ nó khốn, hòa bình không chịu toàn tích chiến tranh. Xung quanh là màu đen tối tăm, rất tối. Nhưng thứ cô cảm nhận được đầu tiên chính là cảm giác lạnh lẽo cùng ẩm mốc của gỗ mục. Một chiêu thường gặp nhất trong phim truyền hình dài tập. Hất nước, hắc, xí, ôi, cô cũng phối hợp thực hiện cho phù hợp hoàn cảnh. Cả người run cầm cập, tại sao lão phải lấy nước đá lạnh ngắt, 100 độ C kia chứ? Bà kia, tại sao bà lại bắt trói tôi? Gigi dãy dụa trên chiếc ghế nhỏ điển hình trong những chép manga. Bắt cóc, một sự trùng hợp kinh điển. Muốn trách phải trách cô, Mai Tuyết Liên quyến rũ mê hoặc trong bộ váy đen lấp lánh tiến gần lại Gigi đang run như cầy sấy. Ánh mắt ghen tị cùng chán ghét nhìn cô. Hóa, cô vô tội, cô có làm gì bà già 35 tuổi này sao? Là sao, không phải tôi đã bị bà vu oan gây ra cái chết của Nguyễn Nhạc sao? Cô ấy cũng chết rồi, bà muốn làm gì nữa? Nhạc Nhạc cô nương, cô ở trên trời. Xin cô đừng trách tôi, cô chết rồi mà tôi còn nhắc tới. Amen, xin hãy yên lòng an giấc đầu thai. Nhưng à ta chết rồi, người bên cạnh Thiên cũng đã chết, giờ tới lượt cô, Mai Tuyết Liên căm hận nhìn cô. Hết con hồ ly này đến con hồ ly khác, đúng là đám đáng chết. Bà có điên không? Không lẽ bà có tình ý với Thượng Cung Thiên? Đúng vậy, bà bị điên rồi, anh ta là con bà đấy. Chỉ là con trai nuôi thôi, ông lão kia sắp chết rồi. Ta đẹp như thế này sao có thể thành quá phụ? Vậy, bà định giết tôi à, còn hỏi sao? Trước khi chết, bà cho tôi chết một cách minh bạch được không? Minh bạch trong sạch, ý chỉ muốn biết nguyên nhân rõ ràng để chết cho nhắm mắt. Được thôi, đứa con của Nhạc Nhạc là của Thượng Cung Thiên, ồ cái này là do ta sai lầm. Vốn dĩ muốn chúc thuốc cho cô ta lên giường với đám người kia, ai ngờ. Cô ta lại được dẫn đến nhầm địa chỉ, đó là phòng của Thượng Cung Trực. Hà, sao bà có thể làm như vậy? Ai biểu cô ta quyến rũ Thiên? Làm sao bà lại yêu Thượng Cung Thiên? Còn hỏi sao, anh ta đẹp trai, tài giỏi, quan trọng nhất là ta đã thích ngay từ lần gặp đầu tiên ở bữa tiệc sinh nhật 64 tuổi của ông lão kia. Trời ạ, chuyện vô lý này lại xảy ra trong thế giới này. Như vậy là đã có thể giải thích những hành động của bà ta rồi. Vậy cô sắp chết sao? Bây giờ, Gigi mới nhớ ra hoàn cảnh tội nghiệp của mình mà bắt đầu lo lắng. Chuyện cô thắc mắc đã rõ ràng hết rồi, bây giờ. Mong cô ra đi an lành. Ha ha ha ha, Thượng Cung Thiên tuy rằng chỉ thấy hình ảnh từ vệ tinh mini lờ mờ. Nhưng từng chữ một, hắn đều nghe không sót một từ. Thì ra là vậy, bà già điên kia lại vì có tình cảm với hắn mà hãm hại Nhạc Nhạc. Thì ra, Nhạc Nhạc đã bị bà ta hành hạ tàn nhẫn như vậy. Thì ra tất cả đều là do hắn không bảo vệ tốt Nhạc Nhạc. Để người phụ nữ điên kia hãm hại ôm oan khuất mà chết. Mải chìm đắm vào suy nghĩ của mình, đến khi một tiếng hét chói tai vang lên. Thượng Cung Thiên mới hoàn hồn, cô ta, góc truyện audio.com, hình như bị sao rồi, a. Gigi bị bà ta quăng xuống vách núi, cả người hụt hẫng không ngừng rơi xuống. Tiếng xé rách không khí vù vù chui vào tai cô làm cô đau nhói. Bất lực để cơ thể rơi xuống, suy nghĩ cuối cùng chính là. CMN, cô quên mang, dù mini, dụng cụ bay trên không của Gigi được trang bị, nó có cấu tạo giống kinh khí cầu và tác dụng tương tự. Tuy nhiên lại dễ sử dụng, chỉ cần gió là có thể từ từ đáp xuống mặt đất an toàn từ trên cao. Thường được Gigi dùng làm dây thắt lưng. Nhưng hôm nay, Gigi, quên, cả đời thông minh, một phút dại dột chính là thế này. Lần này, Gigi cô chết thảm rồi. Brown, bài học gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh đối mặt. Sẽ có cách giải quyết. O cách chương.